Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 326, Vũ Thành Quan, góc truyện audio.com. Vừa thấy Vương Đạo Viễn cầm ra lệnh bài, ở đây các vị trúc cơ tu sĩ cũng đứng dậy hành lễ nói. Gặp qua Vương Quản sự, rốt cuộc đều là tại U Minh Tông thủ hạ kiếm ăn. Bất kể là thiệt tình vẫn là giả ý, cũng nên biểu hiện ra một điểm tôn kính. U Minh Tông các điện quản sự, so chức quan nhàn tản trưởng lão địa vị cao hơn, mọi người tự nhiên muốn hành lễ. Vương Đạo Viễn khoát tay nói, các vị đạo hữu không cần đa lễ, ta chưa gia nhập U Minh Tông, còn không là chính thức quản sự, chẳng qua là có thể được xử chức quyền mà thôi. Lương trưởng lão, vãn bối cũng không dám chỉ huy ngài, chúng ta như vậy tới a, nguyện ý nghe ta chỉ huy. Liền theo ta, nguyện ý nghe ngài chỉ huy, liền theo ngài, ngài cảm thấy thế nào? Lương Lương nghĩ một lát, tiếp tục náo xuống dưới cũng không phải sự tình, hắn cũng không có phần thắng. Cái này chức quan nhàn tản trưởng lão tên tuổi, thật đúng là không bằng một cái có thực quyền quản sự. Hắn thở dài, gật đầu nói, cứ như vậy a, mọi người bắt đầu đứng thành hàng. Nguyện ý tiếp nhận Vương Đạo Viễn thống suất, đứng ở bên phải, nguyện ý đi theo Lương Lương, đứng ở bên trái. Vương Đạo Viễn trước một phen lời nói, cũng là ám tàng uy hiếp. Lương Lương đã tiếp cận 490 tuổi, cũng liền chỉ có chừng 10 năm tuổi thọ, có thể Vương gia Vương Chí An mới không đến 200 tuổi. Ninh Khi Bạch phát ông, chớ lấn thiếu niên nghèo. Huống chi Vương gia cái này thiếu niên cũng không nghèo, thực lực so Lương gia cái này Bạch Phát ông còn muốn cường. Đi theo Lương Lương một con đường đi đến hắc, chờ Lương Lương tọa hóa, còn lại mấy trăm năm thời gian, liền chờ bị Vương gia chậm rãi thu thập a, ngoại trừ hoàng gia các loại hai ba cái cùng Lương gia quan hệ cực kỳ mật thiết. Cùng Vương, Dương hai nhà có cựu oán gia tộc, mặt khác gia tộc cũng đứng ở Vương Đạo Viễn một phương. Có mấy cái ngoại lai hệ gia tộc, cũng lựa chọn đứng ở Vương Đạo Viễn bên này. Lương Lương than thở một tiếng, không có lại nói cái gì. Vương Đạo Viễn cười nói, đã thống lĩnh sự tình đã thương lượng hảo, cái kia chúng ta liền xuất phát a. Sau đó, một gã U Minh Tông trúc cơ tu sĩ đi vào tới, mang mọi người đi tới diễn võ trường, chính là năm đó tham gia hai tông quyết đấu trước, sàng lọc tuyển chọn tham chiến giả thực lực địa phương. Nơi đây vô cùng rộng rãi, bất quá lúc này trong sân lại bày biện một cái cự hình phi thuyền. Này phi thuyền chừng hơn 20 trượng dài, 7-8 trượng rộng, một chiếc thuyền liền có thể trang hạ các gia tộc mấy trăm hào tham chiến tu sĩ. Vương Đạo Viễn hô, các gia tộc trúc cơ tu sĩ, mang nhà mình luyện khí tu sĩ lên thuyền. Các vị trúc cơ tu sĩ tản ra, thực nhanh liền mang theo các gia tộc luyện khí tu sĩ đi vào. Các gia tộc tu sĩ ấn theo riêng phần mình gia tộc thực lực phái thứ tự, theo thứ tự lên thuyền. Bởi vì Vương Đạo Viễn là chuyến này thống lĩnh, cho nên Vương gia thứ nhất cái lên thuyền, Dương gia theo sát hắn phía sau, Lương gia xếp hạng đệ tam. Tất cả gia tộc cũng lên thuyền về sau, vài tên U Minh Tông trúc cơ đệ tử lên thuyền, tiến vào điều khiển phi thuyền trong khoang thuyền. Một gã trúc cơ tu sĩ hướng Vương Đạo Viễn hỏi, Vương quản sự, tham chiến tu sĩ lấy toàn bộ lên thuyền, xin hỏi phải chăng có thể xuất phát? Vương Đạo Viễn đáp, hiện tại liền có thể xuất phát. Phi thuyền chậm rãi dâng lên, lên tới trăm trượng không trung phía sau, hướng tây nam phương hướng phi đi. Này phi thuyền tốc độ đảo là không nhanh, một cái canh giờ cũng liền có thể phi 1000 dặm. Lớn như vậy phi thuyền, có thể bay này tốc độ cũng rất không dễ dàng. Rốt cuộc là vận chuyển dùng đại hình phi thuyền, cần cân nhắc linh thạch tiêu hao. Tốc độ càng nhanh, tiêu hao linh thạch cũng liền càng nhiều. Tam Hà Phường thị tại Minh Thủy quận rất phía nam, Tam Tông chỗ giao giới. Thanh Ly Phường thị khoảng cách Tam Hà Phường thị, thẳng tắp khoảng cách cũng có hơn 6 vạn dặm trái phải.